xâm chiếm, chương 1, góc truyện audio.com. Tiểu lương, đồ lười, người đắm chìm trong mộng thình lình bị lay một trận tỉnh lại. Gì, rụi rụi con mắt mờ mịt, lại thương đầu óc hỗn độn căn bản không rõ chuyện gì phát sinh. Tiếp theo là lớp thầy Hòa Kê Nam, cậu còn muốn tiếp tục ngủ hả? Trương Vũ Giao ngồi phía trước hắn là nữ sinh học cùng lớp. Ân, hôm qua chơi đến nửa đêm mà, giọng nói lơ mơ vừa chán nản vừa buồn ngủ. Hỏa Kê Nam là giáo viên đầu tàu có tiếng thích chỉnh học sinh trong trường, xem ra thật sự không thể ngủ tiếp. Thôi vậy, ngáp, mỗi tối, hắn và Vũ Giao sẽ tụ tập tán dóc trên một web gọi là Negi, hai người bọn họ lên đó mấy tháng, quen biết rất nhiều bạn bè khắp nơi trên mạng. Mặc dù có áp lực học hành, nhưng mỗi ngày hắn vẫn thức cho tới hơn 3 giờ đêm. Dù chưa từng gặp mặt các bạn nét, nhưng cũng sinh ra cảm tình hữu nghị, thật sự làm hắn muốn ngừng mà không được. Hừ, lại nói tiếp quả thật làm người ta ghen tị, mỗi ngày cậu đều ngủ không đủ như vậy kết quả. Cũng không thấy mắt thâm, da thì vẫn trơn bóng như cũ, ông trời thật không công bằng. Ngón tay chỉ khuôn mặt đáng yêu vừa bừng tỉnh trước mắt Trương Vũ Giao không cam tâm tức tối bất bình oán trách. Đâu có, tớ cũng không biết mình làm gì mỗi ngày. Đúng rồi, hôm qua AKA, vào phòng bí mật của tớ tán gẫu, phòng bí mật là chức năng giúp chat riêng. Ảnh nói với tớ, gần đây hình như cậu không đếm xỉa tới ảnh, ảnh chủ động nói chuyện cậu lại không trả lời. Muốn tớ hỏi cậu vì sao trốn ảnh, lúc nghe được nàng cũng không dám tin, bởi vì hai người này mới quen liền thân thiết như hảo hữu, lại lương thường cả đêm không ngủ cũng là vì chat với AKA thâu đêm suốt sáng. Sao lại, đột ngột tựa như người xa lạ, tớ, không có gì, lại cúi đầu, một người sáng suốt vừa thấy liền biết là bộ dạng giấu giếm. Hôm qua AKA nói với tớ. Cậu phớt lờ ảnh làm ảnh rất đau lòng, lúc chat. Hoàn toàn không dùng emoticon, thoạt nhìn rõ là có chuyện. Một đại nam nhân đối với loại chuyện này lại đau lòng, thật sự hơi kỳ quái, nhưng anh ta quả thực đánh hai chữ, đau lòng. Nghe thấy lời nàng nói, nhưng lại lương không đáp lại. Nếu hai người thật sự cãi nhau, hẳn là cũng muốn giáp mặt nói rõ ràng. Còn người AKA rất tốt, hôm qua còn giúp tớ lấy được MV Ken. Đan Phi Tân Khúc, tớ nghĩ cậu chắc cũng tiếc khi thấy tình cảm giữa hai người biến thành như vậy. Trương Vũ Giao liên tục khuyên giải, thân là nữ sinh suy nghĩ tinh tế, nàng biết nỗi khổ lúc cùng bản thân cãi vả. Nhưng mà, lại lương cố tình trơ ra, hắn là người đã không muốn nói. Thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng, muốn giải quyết vấn đề giữa họ thật sự rất khó khăn. Cái này, qua vài ngày hãy nói, tớ trước hết muốn, lại lương mệt mỏi đáp lại. Thật ra hắn biết rõ cái lý do mình chỉ nói qua quýt với Vũ Giao. Hắn, sợ y trong một lần chat vào chủ nhật tháng 5. Asita, thân ái, anh rất yêu em chết đi được, anh muốn vuốt khắp toàn thân em, hùng hăng dùng bộ phận sinh dục đâm vào trong cái huyệt yếu ớt của em. Em vẫn còn chưa thiết sơ tinh, nhất định rất ngọt. Anh rất muốn leo lên giường của em, nghe tiếng em rên rỉ cắn vào đầu nhũ hồng nhạt của em. Em ích, đau đớn suy nghĩ tới hồi ức hỗn loạn. Một đêm nọ AKA làm hắn nếm qua nỗi sợ hãi ghê tởm nhất cuộc đời này. Hắn chưa từng biết, hóa ra là trò chơi ác ma vừa thuần khiết lừa gạt nhân tâm. Những câu khẳng định, ô, những câu hỏi khiêu khích, góc truyện audio.com, từng câu xuất hiện trong màn hình, kia không phải trò đùa tồi tệ, là thật, nhưng trước mặt người khác, y là một tri thức tuyệt hảo, nhưng đối với hắn mà nói. Y là ác mộng, này, tỉnh lại coi, Trương Vũ Giao lại lay cái người đột một thất thần đối diện. Quái gì, mặt người mất ngủ đều trắng không chút máu như vậy sao? À, đi học à, đập cái đầu cậu bây giờ. Không nói tới AKA, cậu có biết hôm nay có học sinh chuyển đến trường không? Nghe nói là người ngoại quốc thật hiếm có, nhìn Trương Vũ Giao khoa trương thao thao bất tuyệt lại lương cười nhạt. May mắn, y chỉ là người trong thế giới ảo, mặc kệ họ tốt thế nào thân đến đâu. Nếu mất liên lạc cũng chỉ là người dưng nước lã. Dù đi trên đường, băng sát bên người, gặp mặt trong nháy mắt cũng sẽ không lưu lại ấn tượng. Cho dù y tuyên bố thực hiện lời nói xấu xa kia. Cuối cùng, y chỉ là một người tham gia vào cuộc sống ảo của hắn. AKA, trong tiếng Nhật có nghĩa là màu đỏ. Emoticon, các biểu tượng cảm xúc trong chat. Asita, trong tiếng Nhật có nghĩa là ngày mai, cách chương.